Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 132, ba nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo cau mày, không có trọng kiếm bí tịch, thực lực của hắn cũng khó có thể chân chính phát huy ra. Hắn có khả năng lựa chọn quyền pháp cùng thối pháp. Bất quá, đây là Chu Hạo lựa chọn thứ hai. Hắn chiến đấu khẳng định phải dùng binh khí làm chủ. Chu Hạo nhìn xem mấy người tin tức, 10 vị thiên nguyên cảnh cường giả. Lúc này có ngắn gọn tin tức tại cỡ nhỏ dương phía trên biểu hiện ra. Lý Một Hàng, thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, am hiểu tại kiếm pháp. Trương Kiền, thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, am hiểu quyền pháp, đao, kiếm, thương các loại công kích. Khúc Vân, thiên nguyên cảnh, Chu Hạo nhìn xem, bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người, lại là nhìn về phía Trương Kiền tin tức. Ta thực ngốc, vì cái gì ta nhất định phải chấp nhất tại tuyển trọng kiếm? Những vũ khí khác ta đều có thể luyện tập, thực lực mạnh mẽ, bất luận cái gì công kích đều có thể biến đến vô cùng cường đại. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn ánh mắt nhìn về phía bài danh vị thứ ba hỏa ảnh đao pháp. Này đồng dạng là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh Khúc Vân sử dụng chiến đấu chi pháp. Mặt khác, binh khí một loại xếp hàng thứ nhất chính là sói mây đao. Nếu xếp hàng thứ nhất, này sói mây đao chất lượng hẳn là tốt nhất. Liền tuyển này hỏa ảnh đao pháp cùng sói mây đao. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Chu Hạo sử dụng trọng kiếm cộng lại thời gian kỳ thật không có dài bao nhiêu. Trước mắt những bí tịch này là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh sử dụng. Chu Hạo thời gian rất lâu bên trong đều không cần thay đổi. Muốn chọn liền tuyển tốt nhất. Chu Hạo trực tiếp lấy ra huyền long quả cùng hỏa ảnh đao pháp đối ứng cỡ nhỏ dương. Sau đó lựa chọn một thanh chiều dài đạt đến hơn 2 mét chiến đao. Có chút trầm. Chu Hạo cảm thụ một thoáng này sói mây đao trọng lượng. Bằng thực lực của hắn đều cảm nhận được một chút trầm trọng. Sói mây đao là sử dụng một con địa nguyên cảnh biến dị sói xương cột sống. Hỗn hợp một chút hợp kim tài liệu chế tác mà thành. Chu Hạo lựa chọn hoàn tất, có thể tiến vào một chỗ gian phòng bên trong nuốt trái cây. Tiếp xuống Lăng Phong lựa chọn. Nhiếp Thản nói ra. Tại đây tòa gian phòng bên trong còn có đông đảo phòng nhỏ. Chu Hạo trực tiếp lựa chọn một gian. Đi vào, phòng nhỏ, có một cái máy đo lực khí. Còn có một số rèn luyện thân thể khí giới. Trừ cái đó ra, cũng không có những vật khác. Chu Hạo mở ra huyền long quả đối ứng cỡ nhỏ dương. Một khỏa kỳ dị đạm trái cây màu vàng ống xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thật là nồng nặc linh lực. Chu Hạo nhìn trước mắt trái cây, huyền long quả, linh lực chi quả, có thể trực tiếp nuốt vào, sau đó luyện hóa hắn nội bộ dược lực, chí ít để dùng gia tăng 8.000 cân lực lượng. Nhiều nhất có khả năng gia tăng 15.000 cân lực lượng. Này chút bằng vào chính là mình đối với linh lực hấp thu hiệu suất tràn lan đi ra linh lực thiếu. Gia tăng lực lượng tự nhiên rất nhiều. Huyền Long quả thích hợp với địa nguyên cảnh phía dưới cường giả dùng. Hắn linh lực đối với tố chất thân thể cải tạo cũng là lớn nhất. Chu Hạo ngồi xếp bằng, trong mắt có một tia chờ mong. Sau đó cấp tốc nuốt vào trái cây. Bất kể như thế nào, trước hết để cho Huyền Long quả chuyển hóa làm thực lực của mình lại nói. Một khi ra ngoài, đối huyền long quả sinh ra tham niệm nhất định không ít. Nói không chừng hội phức tạp. Đây cũng là Nhiếp Thản khiến cho hắn nuốt trái cây nguyên nhân. Trái cây vào bụng không đến một giây. Một cỗ lực lượng khổng lồ liền hướng phía Chu Hạo các vị trí cơ thể điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chu Hạo kinh mạch đều cảm nhận được một chút căng đau. Bất quá huyền long quả rất là kỳ lạ. Cũng sẽ không phá hư kinh mạch cùng với ngũ tạng lục phủ các loại. Nếu như không chịu nổi, hắn dư thừa năng lượng liền sẽ tràn lan. Chu Hạo làm ra trong đầu đạo thứ bảy đoàn động tác. Những năng lượng này bỗng nhiên trở nên bình ổn một chút. Trong đầu ta đồ án đối với thân thể hấp thu những linh lực này giống như có một chút khống chế. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra một tia vui mừng. Có khống chế, đã nói Huyền Long quả chuyển hóa suất hội cao hơn một chút. Linh lực khổng lồ xông về toàn thân, Chu Hạo mỗi một chỗ tế bào cũng bắt đầu không ngừng phân liệt. Chia ra 10 tế bào so với phía trước càng thêm giàu có sức sống. Trên người hắn mặt thậm chí có một chút vết bẩn bị bài xuất đến. Tố chất thân thể đang không ngừng tăng cường lấy. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh nửa giờ. Chu Hạo trong đầu, cái kia 10 đạo đồ án xuất hiện. Sau đó cái kia ảm đạm đạo thứ 8 đồ án bắt đầu hiển lộ ra. Đạo thứ 8 đồ án mở ra. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn trực tiếp làm ra đạo thứ 8 đồ án động tác. Trong nháy mắt, Chu Hạo chính là cảm giác mình trong cơ thể bạo động linh lực lại là thư hoãn một chút. Nồng đậm năng lượng không ngừng đi tới thân thể của hắn các nơi. Thế nhưng Chu Hạo lại là có thể hoàn toàn chịu đựng lấy. Những năng lượng này tràn lan càng ít rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo thấy biến hóa trong cơ thể. Kỳ dị đồ án lai lịch bí ẩn. Chu Hạo căn bản không hiểu rõ, bất quá đối với hắn có chỗ tốt liền đầy đủ. Thời gian tại tiếp tục trôi qua, Chu Hạo khí thế trên người đang không ngừng tăng cường. Qua sau một tiếng, Chu Hạo trong đầu đồ án tiếp tục xuất hiện, sau đó ảm đạm đạo thứ 9 đồ án trực tiếp mở ra. Tổng cộng 10 đạo đồ án, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo không có hiện ra. Chu Hạo không do dự, làm ra trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác, lần này kéo dài 20 phút, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại, lúc này Huyền Long quả đã toàn bộ bị hắn luyện hóa hoàn tất. Lực lượng của ta thật mạnh, Chu Hạo đứng dậy, nắm nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể tăng lên dữ dội lực lượng. Hắn đi thẳng tới máy đo lực khí trước, căng thẳng thân thể hơi hơi uốn lượn. Sườn rời, ngưng tụ sức mạnh, sau đó một quyền đánh ra. Ngoặc kép, một đạo âm thanh lớn vang lên. Phép đo lực phía trên dụng cụ con số bắt đầu không ngừng biến hóa. Cuối cùng đứng tại một con số bên trên. 25.063 cân. Lực lượng của ta đi đến hơn 25.000 cân. Trực tiếp đột phá đến tam nguyên cảnh hậu kỳ. Ngoặc kép. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tam nguyên cảnh hậu kỳ lực lượng là tại 22.000 cân trở lên. Chu Hạo còn vượt qua 3.000 cân. Bạch nguyên quả làm lực lượng của ta đạt đến 1.100.000 cân. Cái kia chính là nói Huyền Long quả trực tiếp tăng phúc ta 1.400.000 cân tả hữu lực lượng. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc phán đoán đi ra. Huyền Long quả tổng cộng có khả năng gia tăng 1.500.000 cân lực lượng. Tại Chu Hạo trong óc kỳ dị đồ án trợ giúp dưới. Chỉ là tổn thất 1.000 cân. Này chuyển hóa hiệu suất kinh người. Tam nguyên cảnh hậu kỳ. Tại Vu thành phố nguyên khí xã bên trong đã có thể trở thành một vị huấn luyện viên. Tại đi vào Hàn thành phố phế tích phía trước. Chu Hạo vừa mới đi đến nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Lực lượng không đủ vạn cân, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Chu Hạo trực tiếp tăng lên nguyên một cái đại cảnh giới. Thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, có thể nói, Chu Hạo đã miễn cưỡng bước lên cường giả cánh cửa. Tam nguyên cảnh hậu kỳ về sau, đó chính là địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Chu Hạo đứng ở bên trong phòng, một quyền đánh ra, giống, ngoặc kép. Một đạo mãnh hổ tiếng giống giận dữ vang lên, toàn bộ hư không đều phảng phất không chịu nổi, có từng đợt tiếng bạo liệt vang lên. Đây là thú hình quyền, Chu Hạo thực lực đại tiến, thú hình quyền uy lực rõ ràng cũng là tăng lên rất nhiều. Chu Hạo lại là giơ lên chính mình sói mây đao,